Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Bộ đôi hoàn hảo, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Ta trở lại R đây. Vào chuyện tan học về. Chia tay các bạn trong lớp nó thong thả quốc bộ đi về. Quả thực việc ngồi trong xe ô tô đối với nó thật cực kỳ khó. Chịu, nó thích cảm cưỡi mây đạp gió. Hay là cưỡi ngựa trời hơn. Vì ca khí thoáng mát dễ chịu hơn nhiều. Nên cô quyết định sẽ đi bộ về coi như vừa đi vừa ngắm cảnh rét lững thững đi trên vỉa hè mát mẻ. Trời đã về chiều lên những tia nắng đã dịu đi nhiều. Thật thoải mái quá đi. Nó yêu nắng, yêu mưa hay nói tóm lại là nó yêu tất cả những gì có liên quan đến thời tiết. Ngay từ khi cô còn nhỏ nó đã có thể điều khiển được thời tiết theo ý muốn của mình rồi. So với đại huynh và nhị tỷ thì nó có vẻ năng lực điều khiển rộng hơn. Nhưng về độ sức mạnh chắc là kém hơn chút chút đó. Nên thời tiết nắng, mưa, giông, cũng chính là thể hiện cho tâm, trạng buồn, vui, giận, chấm, của nó. Chính vì hôm nay đi học rất vui vẻ lên bầu trời cũng trong xanh mát mẻ lạ thường. Nó có cảm giác yêu trần gian rồi đấy. Nhưng nó chỉ sợ một thứ năng lực bí ẩn của cô thôi à, ngồi tạm vào một chiếc ghế đá sao cho thật thoải mái. Nó nhướn mày thu tất cả cảnh vật vào trong đôi mắt màu xanh. Nhạt mê hồn, sinh động nhất phải kể tới một cặp trai gái đang ôm nhau tắm thiết người nam kia lại còn hôn lên trán cô. Gái nữa chứ lại còn bên cạnh chiếc xe mui trần trông cực kỳ sành điệu. Nó trố mắt ra nhìn, ca phải là cô vô duyên đâu mà. Tại vì nó cảm thấy con người dưới này thật phóng khoáng quá đi dám công khai hôn nhau ngoài đường trước mặt bao. Nhiều người mà ca thấy ngại ngùng gì cả. Đâu có như thần tiên trên trời ngay cả nắm tay cũng ca được ý, như thiên bồng. Nguyên soái đó mới buông lời tán tỉnh hằng Nga đã bị đám chư thần kêu ầm lên khiến cho phụ hoàng đày xuống hạ. Giới làm heo đấy thôi. Haji, nó nhăn mặt nhớ tới lời quảng cáo của chị giúp việc lúc sáng. Khi cô đang chuẩn bị đi học, nó chẳng hiểu ý nghĩa câu nói. Đó là gì nhưng giờ gặp cảnh này đập vào mắt thì hình như nó có hiểu đôi chút rồi thì phải. Họ ôm nhau thắm thiết vậy, chứng tỏ là tình yêu rồi. Mà nếu muốn bền lâu chắc cần phải có chút sấm sét chứ. Thế mới gọi là tình yêu sét đánh mà. Con người dưới trần gian hâm mộ chứ. May cho hai người đó. Pita phép thuật bị hạn chế nhưng vấn đề tạo sấm sét. Chắc nó thành bản năng rồi. Has, hôm nay ta sẽ làm người tốt một lần nhớ cảm ơn nhé. Nó suy nghĩ, cách chương.